pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, 205, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tống Quan bị Nô Ê ấn ở trên giường thân đến không thở nổi. Hắn kỳ thật còn ở ho ra máu, nhưng bị Nô Ê dùng miệng ngăn chặn. Những cái đó huyết từ hắn khóe miệng chỗ tràn đầy ra tới. Đỏ tươi huyết lưu qua hắn tái nhợt gò má, sau đó lại nhiễm hồng hắn cổ. Khăn trải giường cũng bị dính ướt. Trái tim giống như bị người dùng tay nắm lấy giường như phát đau. Tống Quan khó chịu cực kỳ mà bắt đầu giãy giụa lên. Hắn vô ý thức mà phát ra ậm ừ rách nát thanh âm. Ngón tay dùng sức ở Nô Ê sau lưng chảo ra thật dài vệt đỏ, liền ở Tống Quan trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen thời điểm. Nô Ê rốt cuộc buông hắn ra, khụ, khụ khụ, dùng sức khụ ra hai khẩu huyết sau. Tống Quan đè lại chính mình ngực dồn dập mà kịch liệt mà hít sâu mấy hơi thở. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt đều là tan rã căn bản tụ không được tiêu. Vừa mới hắn là thật sự cho rằng chính mình phải bị thân đã chết được không? Hoãn nửa ngày rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tống Quan bực đến một bên hộc máu một bên giơ tay cho Nô Ê một quyền. Chính là này thân xác giống bị người rút đi xương cốt dường như không có một chút sức lực. Cho nên này một quyền đi xuống mềm như bông. Quả thực như là ở ve vãn đánh yêu giống nhau. Vì thế Tống Quan lại thẹn quá thành giận mà cho Nô Ê một cái bàn tay. Này một cái tát đi xuống vẫn như cũ mềm như bông. Như cũ là giống ở ve vãn đánh yêu, khó được nhìn đến Tống Quan trên mặt lộ ra như vậy tươi sống biểu. Tình, Nô Ê hắn cảm giác thực ngạc nhiên. Giờ khắc này hắn nhìn Tống Quan đen nhánh đôi mắt. Trước mắt này đôi mắt bởi vì tức giận cảm xúc trở nên như là ánh mặt trời phía dưới pha lê như vậy. Lóe quang, từ trước hắn tổng cảm thấy sờ không được Tống Quan. Nhưng trước mắt lúc này hắn lại rốt cuộc có chân thật cảm. Hắn đem hắn chọc sinh khí. Hắn làm hại hắn bởi vì chính mình hộc máu. Việc này theo lý mà nói hắn hẳn là đau lòng. Hắn cũng đích xác đau lòng. Tựa như đau lòng Tống Quan không mặc giày như vậy mà đang đau lòng. Nhưng đồng thời hắn trong lòng bốc lên khởi một loại khác run rẩy cảm xa xa phủ qua điểm tâm này. Đau tâm ý. Có một ít đã từng hắn không có nghĩ tới đồ vật bị chọc phá phóng tới hắn trước mặt, những cái đó đã từng hôn môi cùng tứ chi dây dưa tiếp xúc đều là như thế thiển phù với biểu. Chỉ có giống như bây giờ, hắn làm hắn khổ sở làm hắn đau. Loại này ở cảm xúc thượng rất nhỏ nắm giữ cùng thao tác mới là nhất tiếp cận căn nguyên. Hắn thậm chí muốn làm đến càng quá mức một chút, muốn hoàn toàn niết xoa trụ người này. Muốn hoàn toàn chi phối người này cảm xúc, muốn làm người này vì chính mình cười vì chính mình khóc, khẳng định sẽ vẫn luôn hộc máu đi. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ hỏng mất đến khóc ra tới hắn vẫn là luyến tiếc làm người này biến. Thành như vậy, luyến tiếc nhưng mà là luyến tiếc, Nô Ê ngón tay đẩy ra Tống Quan ngạch tế bị mồ hôi lạnh dính ướt tóc đen. Hắn cúi người hôn hôn Tống Quan trơn bóng cái trán. Nhỏ vụn hôn giống lông chim giống nhau lại nhẹ lại thiển mà mơn trớn Tống Quan đuôi lông mày khóe. Mắt còn có mặt mũi má. Hắn liếm đi Tống Quan khóe môi vết máu. Một đường xuống phía dưới. Mút hôn thay đổi vị. Tống Quan căn bản không có sức lực lại so đo này đó. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như toàn thân khí lực cùng tinh thần kính nhi đều ở vừa mới cấp. Nô Ê kia một quyền cùng bàn tay hao hết dường như. Hắn thực minh xác mà biết Nô Ê ở mút hôn chính mình trên cổ đã nửa khô cạn vết máu. Kia ướt rầm rề hôn còn có hàm răng va chạm đến da thịt xúc cảm làm hắn trong lúc vô tình nhớ tới. Quỷ hút máu bộ dáng. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Tay chân đều mềm đến không có sức lực. Hợp đôi mắt, Tống Quan bất quá là tưởng nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Tảng lớn hắc ám ở nhắm mắt bên trong lặng lẽ triển khai ôm tầng tầng lớp lớp mà đem hắn lôi cuốn trụ. Sau đó hắn cư nhiên cứ như vậy ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại. Tuy rằng đêm qua kia một hồi lan lộn kỳ thật căn bản cũng không trên thực tế thế nào. Nhưng Tống Quan như cụ eo đau bối đau còn đau đầu. Thân thể không khỏe còn có rời giường khí đều làm hắn tính tình táo bạo nổi trận lôi đình. Ngọa tào ni ma, Tống Quan trong cổ họng làm được không nghĩ nói chuyện. Hắn thực cố hết sức mà ngồi dậy. Lên cái này động tác đã chịu lực cản. Chóng mặt nhức đầu mà nghiêng đầu đi xem. Liền thấy bên cạnh ngủ Noe. Thần ngày ngẩng quang mênh mông mà bò quá kéo đến kín mít bức màn. Mờ màng nhợt nhạt ánh mặt trời. Tống Quan trông thấy Noe dùng tay vòng hắn eo ngủ đến ngoan ngoãn. Hai mắt nhắm nghiền, thiển sắc lông mi cong cong mà nhếch lên tới. Ngoan đến giống một con đại miêu. Một đầu ánh vàng rực rỡ thiển kim tóc Noe. Làn da nãi màu trắng. Đó là một loại nở nang bạch. Có thể tưởng tượng vươn một ngón tay ấn đi lên lúc sau. Này ngón tay là có thể ở trên đó đẩy ra một đạo rất nhỏ làn da nếp gấp ngân tựa như nổi lên váng. Sữa sữa bò giống nhau, nhìn xem này tú khí non nớt mặt. Ngủ mơ cũng thật giống một con tiểu thiên sứ, Tống Quan vươn ra ngón tay dùng sức ở Noe trên mặt. Nhéo một chút, nặn ra một đạo vệt đỏ. Noe ăn đau mênh mang nhiên mở mắt. Hai người hiện giờ đều là ngủ ở Tống Quan trên giường lớn. Chắc là đêm qua hắn ngủ lúc sau Noe đem hắn dọn lại đây. Một cổ tà hỏa tạch một chút thiêu tim phổi. Tống Quan nhìn Noe kia trương mới vừa tỉnh ngủ như là vô tội tiểu thiên sứ mặt liền cảm thấy thập phần nhưng khí. Hắn chậm gì gì mà dịch một chút. Một bàn tay vươn đi gian nan mà nắm lên nguyên bản chính mình gối dựa vào cái kia gối đầu. Thân thể toàn thân đều đau. Nhưng Tống Quan cố tình không phục. Đau liền đau. Hắn đi theo lại gian nan mà làm đại tử địa kỵ tới rồi Noe trên người. Này nhãi danh. Tống Quan thở hồng hộc mà bắt lấy gối đầu đối với Noe chính là đổ ập xuống một đốn chửu. Mệt hắn như thế thân tàn trí kiên. Kết quả chửu đến một nửa hắn thân thể nghiêng về phía trước một tay trống ở Noe trên ngực. Liền lại có muốn hộc máu cảm giác. Mẹ nó này thân thể thật là không thể hảo. Tống Quan không chút nghĩ ngợi. Dứt khoát trực tiếp đem gối đầu khấu ở Noe trên mặt. Hắn nỗ lực tưởng ngăn chặn chính mình muốn hộc máu dục vọng. Bất quá loại chuyện này nghĩ đến là ngươi giai đoạn trước áp lực đến càng tàn nhẫn. Mặt sau liền bùng nổ đến càng dọa người, ở phun ra lão đại một ngụm máu tươi lúc sau. Tống Quan rốt cuộc mơ màng hồ đồ đầu óc không lắm thanh tỉnh mà phát xong một hồi rời giường khí. Cũng đem chính mình sinh sôi cấp tác thành tiếp cận nửa hôn trạng thái. Gối nhuộm đầy huyết gối đầu. Hắn khó chịu mà cách gối đầu ghé vào Noe trên người không nhúc nhích. Sau một lát, Noe vươn tay đem cái ở chính mình trên mặt lại cách trở ở hắn cùng Tống Quan chi gian gối đầu rút. Ra, cũng bởi vậy, Tống Quan liền lập tức không hề ngăn trở mà dừng ở Noe trên người. Hắn mặt chôn ở Noe bên gáy. Hơi thở mỏng manh, trên mặt vết máu làm dơ Noe thiển kim sắc đầu tóc cách hơi mỏng một tầng áo ngủ. Hai người ngực dán ngực, như vậy gần khoảng cách, từng người trong lồng ngực trái tim nhảy lên cứ như vậy bị lẫn nhau cảm giác tới rồi. Noe ngón tay mơn trớn Tống Quan xương sống lưng, hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, môi dán ở Tống Quan trên lỗ tai nhẹ giọng nói. Người tim đập thật nhanh, Tống Quan căn bản nghe không thấy Noe đang nói cái gì. Hắn mãn đầu óc đều là ong ong ong thanh âm. Trời đất quay cuồng, cảm giác giống như là ngồi suốt 3 ngày 3 đêm lưng chừng núi quốc lộ tiểu ô tô còn không có cơm ăn. Thật là sống không bằng chết. Nước mắt chảy xuôi ra hốc mắt đều là tự phát thân thể hành vi. Thân hình đã không chịu ý thức khống chế mà bắt đầu phát run. Tống Quan màu đen lông mi tất cả đều bị nước mắt tẩm ướt. Ẩm ướt mà dán ở tái nhợt trên da thịt. Noe phát hiện điểm này thời điểm. Hắn cảm giác chính mình đầu quả tim giống như bị cái gì chiết một ngụm thật cẩn thận mà đem Tống Quan phiên ngã vào mềm mại trong chăn. Noe chăm chú nhìn này trương mất huyết sắc mặt. Hắn thấy đối phương làn da dưới yên lặng huyết mạch hoa văn. Đó là như có như không lam, đừng khóc. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Chân tay luống cuống mà nhìn Tống Quan hồi lâu. Noe cuối cùng ngừng thở dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ Tống Quan mí mắt. Đây là mềm mại, không bố trí phòng vệ. Hơi hơi phiếm chiều, hắn vuốt, cảm giác chính mình ngực cũng phảng phất bị loại này ẩm ướt nước mắt cấp chen đầy. Noe nhỏ giọng, hắn nói, các hạ, thỉnh ngươi tha thứ ta, lệnh người không nghĩ tới chính là. này một hồi lăn lộn xuống dưới. Tống Quan lại là bởi vậy bệnh nặng một hồi là thật sự bệnh nặng. Gần như cửu tử nhất sinh cái loại này. Bất quá hắn bản nhân đang bệnh một chút ấn tượng cũng không có. Đương hắn tương đối thanh tỉnh mà tỉnh lại khi nhìn đến Noe kia mãn nhãn hồng tơ máu lại tiêu tị dị thường bộ dáng. Tống Quan lắp bắp kinh hãi. Bất quá theo sau nhớ tới phía trước đối phương làm sự tình. Hắn lại chấn định nằm trở về. Hừ một tiếng mà nghĩ. Nên, trong phòng không những người khác. Chỉ có hắn cùng Noe. Tống Quan cũng không nói lời nào. Làm bộ không có chuyển biến tốt đẹp mà nằm. Ước chừng buổi trưa thời gian. Trong phòng lục tục mà tới người. Còn có bác sĩ lại đây cấp Tống Quan xem bệnh. Đến lúc này, Tống Quan rốt cuộc không giả bộ ngủ. Hắn tỉnh lại, trong phòng lập tức liền trở nên náo nhiệt thật sự. Quản gia nại lệ nữ sĩ cũng lộ mặt. Người nhiều, nhưng trong phòng như cũ không có gì tiếng người động tĩnh. Mọi người từng người đều như là này trong phòng cũ xưa u linh. Đi đường mang phiêu giường như hoàn toàn không có tiếng động. Tống Quan thấy đám người phía sau Noe. Trong phòng mọi người tất cả đều bận rộn làm chính mình đỉnh đầu sự. Có lẽ có những người này chỉ là hạt vội. Nhưng ít ra thoạt nhìn đều là bận rộn. Chỉ có Noe ngồi yên đứng ở chỗ đó. Cái gì cũng không có làm. Hắn tự do khắp cả quần thể ở ngoài. Như là cái người ngoài cuộc như vậy. Hai người ánh mắt giao tiếp. Noe thực mau run rẩy mà rũ xuống mi mắt. Tránh đi cùng Tống Quan đối diện. Cái này động tác làm hắn thoạt nhìn không như vậy chấn định. Cứ việc dáng vẻ vẫn như cũ tốt đẹp. Chính là rõ ràng thiếu điểm lúc trước cửu biệt gặp lại thời điểm cái loại này nhìn như thành thạo. Đứng ngoài cuộc, Tống Quan ngoài ý muốn ảo giác phảng phất trước mắt vẫn là sớm 2 năm trước gặp được tiểu thiếu. Niên, ngốc bạch ngọt đến như là một cái bánh bao nhân trứng sữa. Da mềm hãm ngọt, giống như trước chút thời gian đột nhiên gặp lại gặp được cái kia nhìn có chút lạnh nhạt người đều. Chỉ là hắn một cái ảo giác thôi, không mùi vị mà ăn cơm lại ăn dược lúc sau. Tống Quan tỏ vẻ chính mình muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên, những người khác như là thủy triều thối lui giống nhau rời đi phòng đồng thời. Tống Quan gọi lại Noe. Ánh mặt trời khinh phiêu phiêu lại ngây thơ mờ mịt mà ẩn vào phòng. Noe thiển kim sắc đầu tóc cơ hồ bị ánh thành màu trắng. Đương cuối cùng một cái tôi tớ rời đi phòng đem cửa phòng đóng lại thời điểm. Tống Quan đã mở miệng, lại đây. Tống Quan thanh âm không có sức lực. Lại còn có chút ách. Noe nhìn chính mình mũi chân. Hắn nghe thấy Tống Quan nói. Nhưng hắn lắc lắc đầu. Tống Quan không thể không lại lặp lại một lần. Hắn nói qua tới. Hơn nữa tăng thêm nói chuyện ngữ khí. Chính là Noe vẫn là lắc đầu. Tống Quan nhướng mày. Người rốt cuộc quá bất quá tới. Ngoặc kép. Hết chương.